Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Thế Giới Dung Hợp. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, giết chết Hắc Hoàng. Nguyên bản về sau phát sinh sự tình cũng sẽ không có. Trong trấn nhỏ phát sinh qua đại chiến cũng đã dẫn phát có ít người chú ý. Bất quá đang dạy dỗ dưới năng lực cũng không có gây nên quá lớn phong ba. Cứ như vậy, thời gian một chút chút đi qua, thẳng đến một ngày nào đó, giống như Long nhận được luân bàn thông chi. Chủ ký sinh, thế giới này sắp cùng chủ thế giới dung hợp. 12 giờ đếm ngược, mời chủ ký sinh mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Luân bàn nói đến, ta đã biết, đúng, lần này có thể mang về người đều có ai, giống như Long hỏi. White Queen, Red Devil, dòng nước xiết, hải yêu, Salvador, sóng xung kích, Darwin đều sẽ xuất hiện ở chủ thế giới. Ngoài ra, chủ ký sinh sẽ thu hoạch được Sebastian so năng lực mầm móng. Luân bàn nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Giống như Long nói đến, luân bàn liền không có động tĩnh, giống như Long tìm tới Magneto mấy người. Thế giới sắp dung hợp, chúng ta còn có 12 giờ. Giống như Long nói đến, cái kia đều có ai có thể đi thế giới của chúng ta, Magneto hỏi nói. White Queen cùng Red Devil cùng dòng nước xiết cũng sẽ đi thế giới của chúng ta. Cái khác cùng chúng ta lúc trước nghĩ một dạng. Giống như Long nói đến, bọn hắn làm sao cũng sẽ đi thế giới của chúng ta, cái này không phải có thể khống chế sao, dã thú. Hỏi, cũng không phải là, về phần nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ ràng, đem mấy người bọn hắn kêu đến chuẩn bị một chút đi. Giống như Long nói ra, đợi một chút, Magneto bỗng nhiên nói, nếu như mấy người bọn hắn chết rồi. Hay là xuất hiện ở thế giới của chúng ta sao, giống như Long nhất cứ thế. Magneto quả nhiên chính là Magneto, tâm ngoan một chút không thay đổi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lưu lại Emma đi. Nàng thật đáng thương, dã thú nói đến, cái kia, Red Devil hắn, Ravet có chút ngượng ngùng. Magneto nhẹ gật đầu, vậy liền đi đem cái kia dòng nước xiết giải quyết hết. Hắn là cái nguy hiểm nhân vật, chúng ta không thể có lưu tai họa ngầm. Rất nhanh, giống như Long chiếm được luân bản tin tức, bởi vì dòng nước xiết tử vong, cho nên hắn chế tạo gió lốc năng lực tương biến thành năng lực mầm móng ngẫu nhiên loạn nhập đảo. Chủ trong thế giới, giống như Long thở dài, lão vạn cách làm hắn ngược lại là không cảm thấy có lỗi gì. Từ khi Hắc Hoàng chết rồi về sau, White Queen Emma ngay tại giáo sư khuyên bảo cải tà quy chính. Red Devil thì là bị Mystic thuyết phục gia nhập Magneto dưới trướng. Chỉ có cái kia dòng nước xiết, mềm không được cứng không xong, còn thời khắc tìm cơ hội chạy trốn. Cái này khiến Reiner cùng Matt Băng hai người mỗi một lần đều tốt đem dòng nước xiết đánh cho một trận. Làm cho hai người mỗi một lần đều ngóng trông hắn lần tiếp theo chạy trốn. A, cuối cùng kết thúc sao, ta hiện tại cũng có chút hoài niệm nguyên bản địa cầu. Matt Băng nói đến, ở cái thế giới này một mực không có gì việc vui. Dù sao nơi này và nguyên thế giới so sánh thực sự quá lạc hậu. Nguyên bản mong đợi đánh nhau một trận cũng đánh thập phần khó chịu. Trong thời gian còn lại 90% thời gian đều ở trong trấn nhỏ vượt qua. Nhàm chán đến cực điểm. Tốt. So với nguyên trong thế giới thành phố lớn, loại này hương thổ khí tức tiểu trấn cũng thật không tệ. Giống như Long nói đến, chúng ta trở về thời gian tính thế nào, Reiner đột nhiên hỏi. Chính là rời đi thời gian, giống như Long nói đến, có đúng không thật thần kỳ. Reiner nói đến, dù sao ta sau này trở về liền đi dạo phố. 3 ngày, sự tình gì đều đừng tới tìm ta. Ta muốn hào hào bổ một chút đoạn thời gian này hưởng thụ. Matt Băng nói đến, giống như Long bất đắc dĩ cười cười. Reiner nói một câu, tính ta một người. Thời gian 12 tiếng đi qua rất nhanh, giống như long bọn hắn tụ ở cùng nhau. Thời gian vừa đến, giống như long lại một lần nữa mở ra đại môn, nhìn lấy cái thế giới này một chính mình khác. Magneto há to miệng lại cũng không nói đến cái gì, quay người đi vào đại môn. Dã thú cho tuổi trẻ bản thân ôm một cái, bởi vì không có nghiên cứu loại thuốc này nguyên nhân, cho nên cái này tuổi trẻ dã thú vẫn là một cái thanh tú xuất ca. Raven thì là đối với tuổi trẻ bản thân lặng lẽ nói cái gì. Cái kia tiểu Raven thẹn thùng cúi đầu, xuyên qua quen thuộc thông đạo, xuất hiện lần nữa chính là Milton trường học. Nơi này chính là ngươi nói địa phương, White Queen nhìn lấy chung quanh hỏi. Lúc này cửa phòng mở ra, giáo sư đi đến, hoan nghênh trở về. Muốn ta cho các ngươi an bài gian phòng sau, ngươi có thể đi. Magneto hơi kinh ngạc, nguyên bản là có thể, nhưng là chính ta nhưng vẫn tại nói với chính mình đã mất đi lại năng lực. Hiện tại nhiều hơn một phần tự tin, tự nhiên mà vậy liền đứng lên. Giáo sư nói đến, ngươi chính là cái thế giới này chắc. White Queen nhìn trước mắt giáo sư rất hiếu kỳ. Dù sao trước đó một mực tiếp xúc đều là cái kia tuổi trẻ xuất ca giáo sư. Chủ yếu nhất là khi đó giáo sư tóc còn rất nồng đậm. Là ta, Emma, hoan nghênh đi vào Milton học viện. Người nguyện ý ở đây là một tên lão sư sao? Ta chỗ này đang cần nhân thủ đây. Giáo sư mỉm cười, nói đến, không có vấn đề. Emma vừa cười vừa nói, vì cái gì ta còn không có dung hợp trí nhớ của hắn? Magneto nhìn về phía giống như long. Thế giới vừa mới bắt đầu dung hợp, chờ một chút đi, giống như long nói đến, ta nghĩ các ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bọn nhỏ, đi theo ta, giáo sư nói mang theo hải yêu mấy người bọn hắn đi. Về tới chỗ ở, giống như long ý thức chìm vào luân bàn bên trong, giờ phút này luân bàn bên trong xuất hiện chính là hai cái thế giới dung hợp cảnh tượng. Một lớn một nhỏ. Hai cái lóe ra vô số điểm sáng mà bọt khí đã trải qua dán ở cùng nhau. Tiếp xúc địa phương đã trải qua lẫn nhau rót vào. Tiếp theo, tiểu khí phao bên trong mấy cái điểm sáng chạy tới bong bóng lớn bên trong. Cái này tựa như là một cái tín hiệu. Sau một khắc, bong bóng lớn giống dã thú ăn đồng dạng mở cái miệng rộng. Muốn một hơi nuốt vào tiểu khí phao. Tiểu khí phao thấy thế không nhớ quá muốn chạy trốn, nhưng là lúc này bong bóng lớn làm sao có thể cho nó cơ hội. Tiểu khí phao liền một chút như vậy mà một chút bị bong bóng lớn nuốt vào. Tiếp lấy tiểu khí phao bên trong điểm sáng mà tứ tán dung nhập vào bong bóng lớn bên trong. Sau đó tiểu khí phao phịch một tiếng phá vỡ. Tiếp lấy bong bóng lớn cấp tốc đem tiểu khí phao hấp thu một sạch sẽ. Toàn bộ bọt khí giống như lớn một chút, rời khỏi luân bàn, giống như long thủ bên trên nhiều hơn một mai hắc sắc mầm móng. Đây chính là hắc hoàng năng lực mầm móng. Sau một khắc giống như long trực tiếp đem mầm móng nuốt xuống. Ngoại giới, ở thế giới dung hợp thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, vô luận là ban ngày hay là đêm tối địa phương, đều xuất hiện đầy trời kim sắc tinh đấu. Bọn chúng như mưa rải khắp thế giới, bất quá mọi người chỉ có thể ở nơi xa nhìn thấy. Điểm sáng màu vàng óng rơi xuống cao độ nhất định liền biến mất không thấy. Quá trình này phảng phất rất dài, nhưng là những người tại chỗ rõ ràng sau khi tỉnh lại, lại phát hiện chỉ trải qua trong nháy mắt. Tiếp theo, trên thế giới tất cả tổ chức đều phái ra nhân thủ bắt đầu điều tra. Bọn hắn phải biết loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân. Kama Tat, của một đại sư nhìn lên bầu trời, thế giới thế mà đang trưởng thành. Ma pháp đang ở khôi phục, không biết là tốt hay xấu. New York, Sunrayler cùng Loki nhìn nhau, nghĩ không ra địa cầu lại còn có thể khôi phục. Thực sự là một tin tức tốt. Loki cười một cái nói đến. Đúng vậy à. Ma pháp nguyên tố sống động rất nhiều đâu. Sunrayler nói đến, Milton học viện, Magneto, dã thú cùng Mystique ba người cũng đều tiếp nhận được một chính mình khắc ký ức. Cùng lúc đó, giáo sư trong nháy mắt cảm nhận được có số lớn Mutant trong cùng một lúc thức tỉnh. Tony trong nhà, Icarus bỗng nhiên nói ra, Tony, ngươi xem, loại phương thức này thành công. S-H-I-E-L-D bên trong không khí xuất hiện sinh mệnh năng lượng, không biết có thể hay không hấp thu. Kình Thiên Thánh mở ra hỏa chủng, thử hấp dẫn một chút năng lượng. Đang ở đi dạo phố mát băng cùng Rainer, tối năng lượng lại có thể dùng. Mặc dù chỉ có một điểm mà, đây chính là thế giới tiến hóa sao, cũng là mục đích của ngươi đi. Bất quá ta cũng có chỗ tốt, ta sẽ một mực làm tiếp. Luân bàn, giống như Long cảm thụ được năng lượng chung quanh nói đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.